Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 184, chiến tranh muốn tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Là đường xem Sangeler hầu tước sắc mặt, cũng biết là tránh sự, nhưng mà cái gì chuyện để cho Sangeler hầu tước diễn cảm ngưng trọng như thế? La Đường, người đối với chúng ta Vương quốc Garnet hiểu rõ nhiều ít, lại hướng mảnh đại lục này hiểu rõ nhiều ít. Một chút xíu đi, thế nào? Quan hệ lớn như vậy sao? Có thể sẽ rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Mạc Vương tử ngươi nghe nói qua sao? La Đường gật đầu một cái. Ta chẳng những nghe nói qua, còn gặp qua. Ta cùng mép theo Mạc Vương tử còn cùng nhau tìm kiếm qua một nơi bảo tàng. Sangeler hầu tước chợt đứng lên, chuyện này ta làm sao không biết. Gay gâu, xem ra kế hoạch muốn lần nữa điều chỉnh. Sao? Chúng ta sau đó theo Mạc Vương tử là nháo vạch, có thể quan hệ cũng không lớn chứ? La Đường đầu óc mơ hồ. Nháo vạch, tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Sangeler hầu tước trên mặt lần nữa lộ ra vui mừng. Như vậy chuyện này liền có thể trực tiếp cùng các người nói. Kế hoạch cũng không cần điều chỉnh. Mạc Vương tử chỉ là nhị vương tử, nhưng là ở Vương quốc Garnet có danh tiếng, so với đại vương tử cao hơn hơn. Trong này vấn đề, ngươi có thể nghĩ đến sao? Sangeler hầu tước cố ý muốn thi thi La Đường. Cái này có gì không nghĩ tới? Không phải là Mạc muốn làm quốc vương sao? La Đường rất tùy ý nói. Ngươi có thể nhìn ra. Quản gia có chút kinh ngạc. Như thế xa xôi địa phương nhỏ người tới, cũng có loại này kiến thức. La Đường liếc khinh bỉ. Cái này có gì không nhìn ra? Mạc chỉ là thứ hai thuận vị người thừa kế, nhưng biểu hiện so thứ nhất thuận vị người thừa kế tốt hơn. Không phải người mù là có thể nhìn ra hắn có ý gì chứ? Huống chi, hắn nhưng mà xem qua Cửu Long đoạt chính TV người. Vậy là được rồi, ta có tin tức, Mạc Vương tử liên lạc mấy vị vương quốc Garnet quý tộc lãnh chúa. Còn có vương thành một ít quý tộc, muốn bức bách đại vương tử lãnh binh theo Pru vương quốc khai chiến. Một khi đại vương tử cự tuyệt, như vậy Mạc Vương tử liền sẽ trở lệnh, liền có thể thuận lợi đạt được quân quyền. Hơn nữa còn sẽ cho người tuyên truyền đại vương tử không có dũng khí sự việc. Nếu như đại vương tử đáp ứng, như vậy mấy vị quý tộc lãnh chúa sẽ tìm các loại mượn cớ trì hoãn đem binh. Bởi vì vốn là mọi người liền không muốn đánh chiến đấu. Cứ như vậy, đại vương tử chiến sự sợ rằng thất bại. Đại vương tử muốn để cho ta soái binh, cho nên lần này ta tước vị mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Trong này đại vương tử không thiếu xuất lực, nhưng là vừa có người theo đại vương tử nói, ta phải đem mép gả cho nhị vương tử, cho nên đại vương tử lại hướng ta lại một chút cố kỵ. Nghe nói là muốn đem ta điều đi, thay đổi ta đất phong, ta ở chỗ này kinh doanh nhiều năm. Đối với nơi này có rất sâu cảm tình, ta tất cả sản nghiệp cũng đều ở bên này, làm sao có thể rời đi? Cho nên ta cũng chỉ có thể kiếm cớ trì hoãn. Thậm chí ta hoài nghi, thả ra ta phải đem mép gả cho nhị vương tử tin tức này chính là nhị vương tử người ta trước còn muốn. Tại sao nhị vương tử sẽ làm như vậy? Nếu các ngươi gặp mặt qua, còn cùng nhau mạo hiểm qua, vậy thì rất rõ ràng, nhị vương tử biết mép là ma pháp sư, muốn mời chào nàng, đồng thời còn có thể được ta trợ giúp, để cho ta thống soái binh lính làm tiên phong. Vương quốc Garnet rất nhanh liền phải loạn, nếu như có thể nhanh chóng lắng xuống, như vậy còn không vấn đề gì. Nếu là không có thể, Bru vương quốc khẳng định sẽ bắt cơ hội tấn công, thậm chí sẽ mời những vương quốc khác trợ giúp. Chung nhau chia cắt vương quốc Garnet đất đai, mỗi một vị quốc vương đều muốn để cho đang phiến đại lục lần nữa nhất thống. Garnet quốc vương muốn, Bru quốc vương cũng muốn, huống chi Pru Vương quốc có giáo đình phụ tá. Tốc độ phát triển thật nhanh. Ban đầu Vương quốc Garnet mới là cường đại nhất. Bây giờ hai bên đã xong hết rồi. Nếu đánh thật, ai thắng ai thua còn chưa biết được. La Đường nâng lên tay, cắt đứt Sangeller hầu tước nói. Chờ một chút, Pru Vương quốc có giáo đình phụ tá. Vương quốc Garnet nghe là có một ít ma pháp sư. Có thể gánh nổi giáo đình sao? Cung đình pháp sư truyền thừa đã rất lâu rồi. Thực lực không hề so giáo đình bên kia yếu nhiều ít. Huống chi chúng ta binh cường mã tráng. Thật đánh, thắng bại cũng chưa biết. Thống soái cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Pru Vương quốc bên kia có thể không việc gì danh tướng. Thấy Sangeller hầu tước vậy kiêu ngạo dáng vẻ, La Đường nhanh chóng tâng bốc một câu. Cũng phải, có hầu tước đại nhân ở đây, Vương quốc Garnet quân sĩ sức chiến đấu cũng sẽ không kém. Chỉ là ta làm sao nghe suy nghĩ của ngài, bất kể là đại vương tử vẫn là nhị vương tử chiếm cứ lên gió. Ngài cũng muốn lãnh binh xuất chiến. Vậy ta xâm lâm trấn nhỏ, không phải muốn ở chiến tranh trước nhất dọc theo. Sangeller hầu tước gật đầu một cái. Không sai, chúng ta hai nước gần đây địa phương chính là từ ngươi xâm lâm trấn nhỏ đi xuyên qua. Dĩ nhiên, nếu như dám từ mê thất rừng rậm đi xuyên qua sẽ gần hơn. Nhưng mà không ai dám ở bên trong hành quân. Đường cũng không tốt đi. Không có biện pháp vận chuyển vật liệu. Cho nên vốn là ta là muốn phái người thông báo ngươi. Mang người ngươi, chuẩn bị rời qua. Nếu lãnh địa của ngươi có nhiều cao thủ như vậy. Như vậy lần này ngươi cũng có thể tham gia một chút. Nói không chừng ngươi có thể lấy được không thấp tước vị. La Đường lắc đầu một cái. Ta đối với những cái kia tước vị không có hứng thú gì. Ta chỉ muốn bảo vệ ta xâm lâm trấn nhỏ. Tương lai ta phải đem toàn bộ mê thất rừng rậm nhét vào ta lãnh địa. Cho nên ta không dự định trợ giúp vương quốc Garnet. Để cho trấn nhỏ người đi chịu chết. La Đường mới không muốn đây. Trấn nhỏ quả thật có một ít hộ vệ. Những người khác cũng đều đang học cưỡi ngựa. Nhưng theo chân chính binh lính so với kém xa. Đám người kia đánh thuận gió chiến đấu còn có thể kiên trì. Nghịch gió, tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng. Huống chi hắn thật ra thì không quá vui vẻ chiến tranh. Mọi người khỏe cực kỳ sống không được sao? Dĩ nhiên, nếu muốn qua loại cuộc sống này, trước hết phải có thực lực cường đại. Trước xâm lâm trấn nhỏ dĩ nhiên không có những thứ này. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bất kỳ một người nào vương quốc tấn công xâm lâm trấn nhỏ đều phải ước lượng một chút. Không phải xâm lâm trấn nhỏ binh lính biết bao dũng mãnh, mà là phải cẩn thận mép. Catherine, Scott đám người trả thù. La Đường còn có một cái ý tưởng, đó chính là đến mê thất rừng rậm bên trong mời chào càng nhiều hơn nữ phù thủy. Để cho nữ phù thủy lần nữa có thể quang minh chánh đại trên đời gian đi. Xâm lâm trấn nhỏ thành vì các nàng một cái tụ điểm. Dù sao bây giờ trong nữ vu cũng không có cao thủ tuyệt đỉnh. La Đường cảm thấy hắn mục tiêu cũng không khó khăn lắm hoàn thành. Bất quá trước phải dò xét ra bút sâu cạn mới được. Dĩ nhiên, ngươi muốn từ ta nơi đó mượn đường ngược lại là có thể. Ngươi nhất định phải tham chiến sao? Sangeller hầu tước cười một tiếng. Cũng biết thằng nhóc ngươi sẽ nói như vậy. Ta tại sao nhất định phải tham chiến? Nếu như bọn họ cũng đánh nhau, đối với ta thật ra thì cũng là một lần cơ hội. Có lẽ ta có thể thành là độc lập đại công, thành lập mình đại công quốc. Khi đó, thành Sangeller cùng xâm lâm trấn nhỏ phối hợp chặt chẽ gần xa. Ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao, ngươi đây còn không muốn? Những đất này bán, tương lai còn không phải là ngươi. Có thể, nhưng là ta muốn mở rộng xâm lâm trấn nhỏ lãnh địa phạm vi. Hướng vương quốc Garnet bên này đẩy tới. Đồng thời vậy hướng Pru vương quốc phương hướng đẩy tới. Lãnh địa mở rộng, La Đường có thể có được hệ thống khen thưởng. thậm chí không cần Xâm Lâm trấn nhỏ tham chiến, hắn có thể sẽ không lại cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-tans-nối-cuong-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?